Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Đối phương hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng hào, hai mắt có thần, nhìn qua vô cùng khỏe mạnh. Sao? Sao lại không có tiếng tim đập? Bà làm bác sĩ cũng hơn 10 năm rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp tình huống như thế này. Chẳng lẽ ống nghe của mình có vấn đề? Bác sĩ Thiệu lại đặt ống nghe trước ngực của mình. Đâu có hỏng đâu, bà sợ mình chẩn đoán sai. Lại thử ở trên người Su Mạn một lần nữa. Xong, vẫn không có tiếng tim đập. Tần Hiểu Đồng thấy sắc mặt bác sĩ có vẻ nghiêm trọng, lo lắng hỏi, bác sĩ, tình huống của Mạn Mạn nhà chúng tôi thế nào? Bác sĩ Thiệu không trả lời ngay. Tình huống này vẫn chưa tìm hiểu rõ, không thể kết luận vội vàng được. Su Mạn thấy bà cầm một đồ vật lạnh như băng để trên ngực mình, cũng không biết bà muốn làm gì. Mãi đến giờ Su Mạn mới giật mình nhớ tới kiếp này cô là thực vật, không có trái tim. Chắc không phải bị bà ấy kiểm tra ra rồi chứ? Cô có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Bác sĩ Thiệu hỏi. Su Mạn chỉ cánh tay bị bó bột, bị bó thành bộ dạng này, không thể hoạt động được. Ngày trước cô từng kiểm tra sức khỏe chưa? Kiểm tra sức khỏe? Su Mạn không nghe hiểu bà đang hỏi cái gì, mờ mịt lắc đầu. Bác sĩ Thiệu nói, tôi không kiểm tra được tiếng tim đập của cô. Cô? Su Mạn lập tức đặt tay lên phía ngực phải. Bác sĩ Thiệu nửa tin nửa ngờ, lại cầm ống nghe để lên vị trí ngực phải của cô. Trong y học, quả thật có rất ít trường hợp trái tim nằm bên phải. Mặc dù bà chưa từng gặp, nhưng ở khoa tim mạch cũng có không ít. Su Mạn âm thầm dùng linh lực bắt chước tiếng tim đập. Cô từng cảm nhận được tiếng tim đập của Thẩm Thanh Yến, biết nên làm thế nào. Nhưng mà, bác sĩ Thiệu sau khi nghe xong, sắc mặt lại càng nghiêm trọng hơn. Nhịp tim rất thất thường, tốc độ quá nhanh, tim cô bé đập nhanh như vậy, không chết đúng là một kỳ tích. Tay bác sĩ Thiệu run lên, vội vàng thu lại ống nghe, kinh ngạc và nghi ngờ nhìn về phía Su Mạn. Cô có cảm thấy ngực mình khó chịu không? Su Mạn lắc lắc đầu nói, không có, hiện giờ tôi rất khỏe. Bác sĩ Thiệu nửa tin nửa ngờ, cô gái trước mắt quả thật không giống người mắc bệnh tim chút nào. Nhưng tình huống của cô gái này quá bất thường. Bác sĩ Thiệu nghĩ, đi ra ngoài gọi chủ nhiệm Trương đến. Chủ nhiệm Trương, chính là cô ấy, bà xem thử xem, tôi không nghe được nhịp tim bên trái của cô ấy. Nhịp tim ở bên phải như mưa rào, chưa hề ngừng lại, bác sĩ Thiệu nói. Tần Hiểu Đồng sau khi nghe xong kinh ngạc không thôi, vội hỏi, bác sĩ, có khi nào sai ở đâu không? Tôi thấy Su Mạn rất tốt, có thể ăn có thể đi lại được, tinh thần cũng không tồi. Con bé sao lại không có nhịp tim được? Trước tiên không cần quá lo lắng, để tôi xem. Chủ nhiệm Trương đi đến đặt ống nghe lên ngực trái Su Mạn. Có nhịp tim nhưng nhịp tim quá chậm. Bà vừa dứt lời thì nhịp tim lại nhanh hơn. Chủ nhiệm Trương không khỏi ngây người nhìn cô gái trước mặt. Đối phương cũng đang nhìn bà. Cặp mắt kia trong suốt sâu thẳm đen như ngọc, giống như bầu trời đêm vô tận. Một khi nhìn vào thì không thể thoát ra. Chủ nhiệm Trương nhất thời thất thần. Mãi cho đến khi Tần Hiểu Đồng hỏi bà, chủ nhiệm Trương mới ý thức được vậy mà bà lại đang thất thần. Bác sĩ, Mạn Mạn nhà tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Mấy người lúc thì bảo không có nhịp tim, một lúc lại bảo nhịp tim nhanh, một lúc lại bảo nhịp tim chậm. Vậy rốt cuộc là có hay không có? Nhanh hay chậm? Mọi người rõ cho tôi xem nào. Tần Hiểu Đồng lo lắng hỏi. Su Mạn chỉ vào ống nghe nói, dì đừng quá lo lắng, có thể do cái này vừa nãy bị hỏng. Bác sĩ Thiệu không tin, lại đặt ống nghe lên ngực trái của cô. Xác thật có nhịp tim, mặc dù có chút nhanh, nhưng vẫn thuộc phạm vi bình thường. Vấn đề không lớn, nhưng trước đó rõ ràng không hề nghe thấy nhịp tim mà. Bác sĩ Thiệu không tin, lại nghe bên phải, lần này thật sự dọa bà sợ rồi. Bác sĩ Thiệu đặt ống nghe lên bất kỳ vị trí nào trên người cô cũng đều có thể nghe thấy nhịp tim. Chủ nhiệm Trương, bà nghe bên phải đi, cũng có nhịp tim. Tôi đề nghị bệnh nhân nên đến khoa tim mạch chụp điện tâm đồ và siêu âm tim Doppler. Tình trạng của cô ấy quá đặc biệt, khó đảm bảo không phải là dị tật bẩm sinh của tim. Càng khó có thể đảm bảo việc này có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bệnh nhân hay không. Tốt nhất người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ Thiệu vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chủ nhiệm Trương đổi sang bên phải, mơ hồ nghe thấy nhịp tim. Nhưng sau lời của bác sĩ Thiệu thì lại không nghe thấy nhịp tim nữa. Chủ nhiệm Trương tháo ống nghe xuống. Ừ, trái tim của bệnh nhân cần được kiểm tra toàn diện. Chỉ nghe như thế này thì khó có thể tìm ra vấn đề. Nhưng cô ấy lớn đến như vậy rồi. Tại sao trước đây mọi người không phát hiện ra tim cô ấy có vấn đề? Su Mạn nghe vậy cảm thấy có chút mờ mịt. Cô đã cật lực che giấu rồi. Chẳng lẽ bọn họ vẫn phát hiện ra dấu vết sao? Tần Hiểu Đồng bị dọa sợ. Bác sĩ, không nghiêm trọng đến thế chứ? Bác sĩ xem tinh thần của cô bé tốt như vậy mà. Điều này không liên quan gì đến trạng thái tinh thần. Nhưng ngay cả khi cô ấy khuyết tật bẩm sinh, miễn là nó không quá nghiêm trọng, cũng có thể không nhất thiết là bị bệnh. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một số vấn đề có thể tồn tại ở tim của cô ấy. Cũng có rất nhiều bộ phận ngay cả bản thân bệnh nhân có bệnh hay không cũng không biết. Vấn đề về tim có thể to có thể nhỏ. Làm một kiểm tra nhỏ cũng không có chỗ nào xấu cả. Chủ nhiệm Trương nói, bác sĩ gọi y tá mang tờ đơn có các hạng mục kiểm tra tim mạch lại đây. Mở ra đưa cho Su Mạn. Tần Hiểu Đồng cầm phiếu kiểm tra về tim mạch. Thất thần đi trên hành lang. Rất lâu sau cũng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Nếu như tim Su Mạn thật sự có vấn đề, vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Yến có biết không? Tần Hiểu Đồng lấy điện thoại ra, gọi điện cho Thẩm Thanh Yến. Thẩm Thanh Yến vừa kết thúc phỏng vấn. Cao Khang Hạo đã vô cùng lo lắng tìm anh. Ông chủ, điện thoại của mẹ Đồng. Bảo cậu phải trả lời càng sớm càng tốt. Thẩm Thanh Yến không rõ lắm, nhưng đoán hơn phân nửa có liên quan đến Su Mạn. Bèn ấn dãy số của Tần Hiểu Đồng. Cuộc gọi vừa được kết nối. Đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói lo lắng. Thanh Yến, việc của con xong chưa? Bác sĩ nói tim của Su Mạn có vấn đề. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con có biết không? Khó khăn lắm Thẩm Thanh Yến mới thích một người con gái. Cũng rất vừa ý bà. Sao lại có nhiều trắc trở như vậy? Thẩm Thanh Yến liếc nhìn thời gian. Trả lời. Mẹ trước tiên đừng lo lắng quá. Bây giờ con đến. Su Mạn đâu? Cô ấy ở đâu? Cả người. Vẫn ổn chứ? Nó vẫn ở phòng bệnh. Mẹ giờ đang đi nộp viện phí. Trông nó không quá để tâm. Cũng không giống như là một người bị bệnh. Văn Thắn buổi sáng mẹ mang nó ăn xong rồi. Đồ ăn con mua cho nó. Nó cũng ăn không ngừng. Chỗ nào giống có bệnh đâu. Hai bác sĩ kia lúc thì nói nó không có nhịp tim. Lúc lại nói nhịp tim rất nhanh. Lúc sau lại bảo rất chậm. Thậm chí còn kiểm tra cả ngực trái lẫn phải. Nói chuyện cũng rối bòng bong. Chúng ta có cần đổi một bệnh viện khác không? Tần Hiểu Đồng không quá tin tưởng tay nghề của hai bác sĩ này. Vậy tạm thời đừng kiểm tra vội. Viện phí cũng không cần đóng. Mẹ đợi con về rồi nói sau. Thẩm Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm nói. Su Mạn hẳn là không có chuyện gì. Về phần tại sao lại như vậy? Phải đợi anh hỏi Su Mạn mới biết được. Thẩm Thanh Yến cúp điện thoại. Quay người nói với Cao Khang Hạo. Lịch trình chiều nay với chị Mary bên kia anh thử nói chuyện với chị ấy một chút. Xem có thể hẹn khi khác hay không. Nếu như không thể thì nói với chị ấy là tôi đến muộn chút. Tắc đường khiến tâm trạng Thẩm Thanh Yến có chút nóng nảy. Thật ra sáng hôm nay anh rất lo lắng tình hình ở bệnh viện. Luôn cảm thấy không nhìn thấy hoa lan nhỏ thành tinh của anh. Cả người đều trong trạng căng thẳng. Anh lúc thì lo Su Mạn biến thành hoa lan bị người khác phát hiện. Lúc lại sợ cô không hiểu chuyện sẽ vô tình gây tai họa. Lúc lại nghĩ không có anh ở bên cạnh cô có cảm thấy buồn chán hay không. Mãi cho đến khi Thẩm Thanh Yến vội vàng đến bệnh viện. Khi đẩy cửa ra thấy người ở trên giường bệnh vừa xem tác phẩm của mình. Vừa nhàn nhã ăn hạt dẻ cười. Anh mới phát hiện là mình đã nghĩ nhiều rồi. Cô quả thật giống như thú cưng vậy. không có chủ nhân cũng có thể tự mình chơi đùa. Uổng công anh còn lo lắng cho cô cả một buổi sáng. Thẩm Thanh Yến bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được cười tự giễu. Su Mạn quay đầu nhìn người đàn ông đẩy cửa bước vào. Hai mắt sáng lên, như thể có hàng ngàn ánh sao chiếu vào. Lấp lánh khiến người khác không thể rời mắt. Anh trở lại rồi. Su Mạn từ trên giường nhảy xuống. Giọng điệu đầy phấn khích. Nhìn thấy vẻ vui mừng kinh ngạc trên mặt cô. Thẩm Thanh Yến bỗng bình thường trở lại. Không hổ là tiểu yêu tinh anh tự mình nuôi dưỡng. Vô cùng thân cận với mình. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Yến hỏi. Mẹ cuối cùng cũng đợi được con rồi. Tần Hiểu Đồng vội vàng kể lại một lượt tình hình kiểm tra của hai bác sĩ kia cho Thẩm Thanh Yến nghe. Ôi, hai người ấy nói nghiêm trọng lắm. Dọa mẹ sợ chết đi được. Con nói Mạn Mạn bị ngã gãy tay. Sao có thể có liên quan đến tim được chứ? Nhưng mà kiểm tra một lần cũng tốt. Mẹ nộp tiền rồi, nhưng xếp hàng đến tận chiều mới đi được. Thẩm Thanh Yến cân nhắc. Mẹ, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa. Mẹ về nhà nghỉ ngơi ăn cơm trước đi. Lịch trình buổi chiều con hủy hết rồi. Một lúc nữa con đưa em ấy đi kiểm tra. Tần Hiểu Đồng nghĩ một chút. Mình ở trong này cũng thành dư thừa. Kết quả kiểm tra buổi chiều bà hỏi bác sĩ là được. Cũng không cần ở lại nơi này. Bèn nói. Cũng tốt. Vậy mẹ về nhà chuẩn bị cơm cho hai đứa. Ăn ít đồ bên ngoài lại. Vừa không có dinh dưỡng lại không vệ sinh. Sau khi Tần Hiểu Đồng đi, Thẩm Thanh Yến nhìn cô gái bên cạnh mình. Quả thật vừa tức vừa buồn cười. Cô vẫn luôn không để người khác bớt lo lắng chút nào. Làm người khác lo lắng đến chết. Cô lại hồn nhiên không hề hay biết. Lại còn vô cùng thích thú. Giờ đến lượt em thẳng thắn rồi. Nói đi, em lại nghịch ngợm cái gì nữa rồi? Thẩm Thanh Yến hỏi. Tôi cũng không biết bản thân không có nhịp tim. Nhưng mà sau khi nghe hai người kia nói, tôi bèn âm thầm làm ra tiếng tim đập. Nhưng mới đầu không nắm chắc, dọa sợ hai người họ. Su Mạn nói hết đầu đuôi câu chuyện cho Thẩm Thanh Yến nghe. Thẩm Thanh Yến nghe xong giờ khóc giờ cười. Tim của người chỉ có một, nằm ở bên trái. Em còn cho họ nghe nhịp tim ở bên phải. Bọn họ không bị em dọa sợ đã là tốt lắm rồi. Ồ, vậy để tôi nghe nhịp tim của anh. Lần sau kiểm tra sẽ không bị sai nữa. Su Mạn ghé tai vào lồng ân. Ực Thẩm Thanh Yến. Thẩm Thanh Yến trở tay không kịp trước hành động đột ngột của cô. Lồng ân. Ực truyền đến cảm xúc không quá rõ ràng. Nhưng giống như có người lấy lông chim vu. Ốt ve khiến anh ngứa ngáy. Nhịp tim anh cũng bất giác tăng nhanh tốc độ. Ban đầu tôi cũng đập như thế này. Bác sĩ nói nhịp tim tôi quá nhanh. Là triệu chứng của bệnh tim. Người con gái trước ngực bỗng ngẩng đầu nói. Anh Thanh Yến, chẳng lẽ tim anh cũng có vấn đề? Cách chương.